Đô thị tối cường nghịch thiên chúa tể. Tác giả: Sớm rượu vãn trà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 212. Chương 212: Thiên kinh ta tới. Canh 4. Lời không làm cho người ta kinh ngạc thì đến chết cũng không thôi. Diệp Khuynh Thiên này vừa nói, ha ha ha, chấm ngoặc kép, Yến Phong Trần mấy người dồn dập cười ra tiếng, giống nhìn thằng ngốc một dạng nhìn xem hắn, nhất là Lang Bất Phàm cười đến ngửa tới ngửa lui, phảng phất nghe được trên thế giới này buồn cười lớn nhất. Người vậy mà tại nói chúng ta là phế vật, thật sự là hài hước. Thích Xương Tuệ nhịn không được cười ra tiếng, xem ra ngươi thật không biết thân phận của chúng ta. Rốt nát tiểu bối, nhà ngươi trưởng bối hoặc sư tôn không dạy qua các ngươi muốn tôn trọng tiền bối sao? Thích Xương Tuệ lời nói xoay chuyển, sắc bén nói, một cỗ chìm vào hôn mê uy áp bao phủ mà đi. Bao phủ Diệp Khuynh Thiên, ta vì sao muốn biết mấy cái phế vật thân phận? Diệp Khuynh Thiên cảm thấy rất là hài hước. Tốt, rất tốt, ta đây liền nói cho ngươi. Yến Phong Trần đã từng hoa hạ Long Bảng đệ nhất. Vị này Lang Bất Phàm chính là Long Bảng đệ nhị. Ta Hàn Băng cung nữ tôn Long Bảng đệ tam. Cái gì hoa hạ ngũ long đều chẳng qua là vật làm nền thôi. Tại trong mắt chúng ta bọn hắn chẳng phải là cái gì. Thích Xương Tuệ một bộ cao cao tại thượng vẻ mặt. Băng xương khí tràn ngập, đông kết thiên địa, tiểu huynh đệ niệm tình ngươi rốt nát, chỉ cần ngươi giao ra lệnh bài chúng ta thả ngươi đi, sẽ không làm khó ngươi. Yến Phong Trần cười cười, Lang Bất Phàm càng là uy hiếp nói, hừ, tiểu tử ngươi nếu là không dám giao ra, ta một đầu ngón tay liền nghiền chết ngươi, nhường ngươi chết không có chỗ chôn. Chủ yếu đã từng hoa hạ Long Bảng ba vị trí đầu tụ tập tại cùng một chỗ. Quá mức khủng bố, không cần nói Diệp Khuynh Thiên nhìn như vậy lên tới một cái tuổi trẻ thiên tài. Cho dù là mạnh như Bắc Quân Lăng Chiến Thiên dạng này võ hoàng, bọn hắn cũng sẽ không đặt tại trong mắt, đại não tàn cách ta xa một chút. Diệp Khuynh Thiên trực tiếp một bàn tay đánh ra đi. Một đạo to bằng cái thớt trưởng lực như từ trên trời giáng xuống như lai thần trưởng ầm ầm hạ xuống. Còn mang vòng quanh lôi đình cuồng bạo lực lượng. Đây là, chấm ngoặc kép, Lang Bất Phàm đứng mũi chịu sào. Cảm nhận được này không thể địch nổi một trường. Sắc mặt hoàn toàn thay đổi. Ầm ầm, chấm ngoặc kép, một trường thế như lôi đình. Tựa như đạn đạo đánh xuống. Trời mà chấn động. Đảo ác ma chỗ thiên ma hồ lật lên sóng to gió lớn. Kéo dài ra ngoài hơn trăm dặm. Một trưởng này dưới, Lang Bất Phàm không có sức đánh trả chút nào. Bị đập thành thịt nát. Máu tươi bắn tung tóe. Chết cũng không biết chết như thế nào. Diệp Khuynh Thiên tia chớp ra tay. Một bàn tay chụp chết đã từng Long Bảng đệ nhị Lang Bất Phàm. Toàn trường rung động. Yến Phong Trần ba người ngây ra như phỗng, tượng đá một dạng cứ thế ở trong sân. Long Bảng thứ hai, võ hoàng cường giả, đã từng hoa hạ võ đạo giới một tôn sát thần Lang Bất Phàm lại bị một bàn tay đập chết rồi. Yến Phong Trần, Thích Xương Tuệ ba người trong mắt đều muốn bay ra ngoài. Thích Vũ Hàn tê cả da đầu, lòng bàn chân hàn khí bay thẳng đỉnh đầu. Người tuổi trẻ trước mắt sợ là quái vật a. Vậy mà khủng bố đến loại trình độ này. Tiện tay một bàn tay chụp chết một tôn võ hoàng. Yến Phong Trần vẻ mặt phơi trần, môi trắng bệch, cảnh giác mà hỏi, xin hỏi các hạ là. Nói cho một người chết cũng không sao. Bọn hắn đều gọi ta Diệp Tiêu Dao. Diệp Khuynh Thiên thản nhiên nói, cái gì? Ngươi chính là hoa hạ đệ nhất thiên tài Diệp Tiêu Dao. Yến Phong Trần ba người nhất thời giật mình. Dù như thế nào cũng không nghĩ tới tại đây bên trong ngẫu nhiên gặp được người trẻ tuổi lại là hoa hạ đệ nhất thiên tài. Không đúng, Diệp Tiêu Dao không phải tại đoạn thiên thác nước cùng hoa hạ ngũ long một trận chiến sao? Thích Vũ Hàn kịp phản ứng, nhịn không được nói, há? Đánh bại bọn hắn tới. Diệp Khuynh Thiên nói gió nhẹ mây bay, có thể nghe vào Yến Phong Trần ba người trong tai, như là sấm sét giữa trời quang. Hoa Hạ Ngũ Long bọn hắn mặc dù không để vào mắt, nhưng năm người muốn cộng lại, đó là một cỗ vô cùng chiến lực mạnh mẽ. Hoa Hạ Ngũ Long trung thiên ngưng tụ thành tuyệt phẩm võ ấn, Bắc Quân Võ Hoàng hậu kỳ cảnh giới, những người khác cũng không yếu. Các ngươi phối bỏ qua bọn hắn sao? Mấy cái phế vật. Diệp Khuynh Thiên âm thanh lạnh lùng nói. Diệp Khuynh Thiên nói bọn hắn phế vật là có nguyên nhân. Đã từng Long bảng đệ nhất Yến Phong Trần đoán chừng miễn cưỡng cùng Đông Yêu bất phân thắng bại. Nhưng bọn hắn lại bỏ qua Hoa Hạ Ngũ Long. Cái gì? Nghe vậy, Yến Phong Trần cùng Thích Xương Tuệ sắc mặt hoàn toàn thay đổi. Bọn hắn không nghĩ tới Hoa Hạ Ngũ Long sẽ tới loại cảnh giới này. Liền trong truyền thuyết tuyệt phẩm võ ấn đều ngưng tụ ra. Nhất là Thích Xương Tuệ lần này mang Thích Vũ Hàn chính là đến tìm kiếm bảo vật. Dùng cung cấp Thích Vũ Hàn tại đột phá võ hoàng chi cảnh thời điểm ngưng tụ phẩm cấp cao võ ấn tác. Dùng, vốn định ngưng tụ ra trong truyền thuyết tuyệt phẩm võ ấn. Dùng khiếp sợ Hoa Hạ võ đạo giới. Lại không nghĩ rằng Trung Thiên đã ngưng tụ ra tuyệt phẩm võ ấn. Tuệ đệ, rút lui, chúng ta không phải là đối thủ của hắn. Yến Phong Trần giật mình tỉnh lại, kinh hô một tiếng, đồng thời trong tay quạt xếp chuyển động, một cỗ bàng bạc vô cùng chân khí sục sôi dâng trào. Thanh phong Phật liễu bờ, Yến Phong Trần trong tay quạt xếp biến động, từng đạo kinh khí xuyên suốt, nhưng như luồng gió mát thổi qua, lại có được hủy diệt oai. Đối mặt xuyên suốt đi tới kình khí, Diệp Khuynh Thiên lù lù bất động, kình khí tại tiếp xúc thân thể của hắn khí chàng nháy mắt dồn dập bị vỡ nát. Bất quá nhân cơ hội này, Yến Phong Trần ba người thoát đi, vẫn là ba cái phương hướng khác nhau, muốn chạy trốn sao? Không tồn tại, Diệp Khuynh Thiên hừ lạnh một tiếng, thân thể hóa ra ba đạo thân ảnh. Yến Phong Trần trước mặt Diệp Khuynh Thiên phân thân đột nhiên xuất hiện. Mạnh lớn lực lượng kinh khủng phong tỏa ngăn cản hắn. Một phát bắt được nắm cổ họng của hắn. Thích Xương Tuệ cùng Thích Vũ Hàn trước mặt cũng riêng phần mình xuất hiện Diệp Khuynh Thiên thân. Ảnh, bọn hắn yếu ớt như con gà con toàn bộ bị Diệp Khuynh Thiên bắt về tới. Ngoặc kép, ba người nện ở bên bờ. Khắp khuôn mặt là thần sắc kinh khủng, mà ba đạo phân thân hợp làm một thể. Vô cùng kỳ diệu thủ đoạn xem ngốc Yến Phong Trần ba người. Ngươi đến tột cùng là người phương nào? Yến Phong Trần chưa bao giờ nghĩ tới. Chính mình đã từng ở vào Hoa Hạ Long bảng đệ nhất tồn tại. Tại người trẻ tuổi này trước mặt, vậy mà tay trói gà không chặt. Này nếu là truyền đi, hắn này đem gần trăm năm xem như sống vô dụng rồi. Đến hỏi Diêm Vương ra đi. Diệp Khuynh Thiên không hề nghĩ ngợi, một bàn tay chụp chết Yến Phong Trần. Diệp Khuynh Thiên nói giết liền giết, đem Thích Xương Tuệ cùng Thích Vũ Hàn kém chút hù chết. Ngươi muốn giết cứ giết ta đi, đừng có giết ta sư phụ. Sư phụ ta bọn hắn kỳ thật cũng không có ác ý. Thích Vũ Hàn ngăn ở sư phụ nàng trước mặt. Ha ha, nếu như hôm nay thua là ta, các ngươi sẽ bỏ qua ta sao? Diệp Khuynh Thiên cười lạnh nói. Hai người lâm vào yên lặng. Đằng trước mặc dù bọn hắn luôn mồm huynh đệ kêu, nhưng mọi người lòng dạ biết rõ bọn hắn sẽ không để cho Diệp Khuynh Thiên còn sống rời đi. Không, ngươi liền muốn giết cứ giết ta đi. Đồ đệ của ta đối ngươi thật không có ác ý, Thích Xương Tuệ nói ra. Kiên quyết muốn cho Diệp Khuynh Thiên giết nàng. Ha ha, cũng được, vậy chúng ta không giết các ngươi. Nhưng các ngươi muốn vĩnh viễn lưu ở nơi đây. Diệp Khuynh Thiên tiếng như trời dụ. Không, chấm ngoặc kép, Thích Xương Tuệ cùng Thích Vũ Hàn truyền ra tiếng hò hét. Nhưng trên đảo Ác Ma Lăng không nhiều một đạo cấm chế. Đem hai thế giới hoàn toàn ngăn cách, bọn hắn chỉ có thể vĩnh viễn lưu ở nơi đây, cả đời không cách nào rời đi. Lúc chiều, Diệp Khuynh Thiên liền đi tới Thiên Lộ trại. Ha ha, tiên sinh, ta còn tưởng rằng ngươi đi đảo ác ma đây. Trại chủ đám người nhìn thấy Diệp Khuynh Thiên cũng là thật cao hứng, xem ra việc này có thể cùng Thiên Kinh có liên quan. Không biết lão bằng hữu của ta tra được như thế nào. Thiên Kinh, ta đến rồi. Diệp Khuynh Thiên hai con ngươi như điện, quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.